Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72. Nhìn với cặp mắt khác xưa. Một người mơ mộng, không ngoài hai cái: làm cho mình trở nên mạnh hơn, để cho người nhà trải qua tốt hơn. Cô phụ Triệu Diệu là Giang Hải phủ người địa phương, lại vừa là một cái phá bỏ và rời đi nhà. Cảm thấy lão bà nhà mẹ đẻ bên kia nghèo quá, ngoài mặt đối hai cái em vợ rất tốt, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ gửi bên trên một ít gì đó. Về phần tâm lý nghĩ như thế nào, chỉ có hắn mình biết rồi. Lần này tới Giang Hải phủ, Trần Vũ chính là muốn thay đổi cô phụ cái nhìn. Không, nói chính xác một chút, là thay đổi cô phụ những thứ kia thân bằng hảo hữu cùng hàng xóm cái nhìn. Để cho những người địa phương kia biết, cô lão gia thân thích, so với bọn hắn càng có tiền. Tiểu huynh đệ, ngươi còn hiểu máy tính? Tiệm máy vi tính ông chủ Chu Chính Hiền hiếu kỳ hỏi. Biết một ít, Trần Vũ tự tin nói. Ngươi muốn mua gì dạng máy tính? Chu Chính Hiền nói sang chuyện khác. Tiểu Hy, ngươi muốn cái gì máy tính? Trần Vũ nghiêng đầu hỏi. Biểu ca, ta nghe ngươi, Triệu Tiểu Hy nói, ta cho ngươi lắp ráp một cái đi. Trần Vũ sau khi nói xong, bắt đầu chọn linh kiện, dùng hơn 8.000 đồng tiền, lắp ráp một máy tính năng coi như không tệ máy tính. Ít nhất ở trước mặt niên đại mà nói, máy này máy tính không tệ. Thấy bọn họ ôm một máy máy tính trở lại, Trần Hồng Anh vấn đạo, Tiểu Vũ, ngươi thế nào mua một máy máy tính? Ta cho Tiểu Hy mua. Trần Vũ nói, bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Trần Hồng Anh nói, còn phải tiền gì, đây là ta đưa Tiểu Hy lễ vật. Trần Vũ nói, nhị ca, Tiểu Vũ trên người thế nào có nhiều tiền như vậy? Trần Hồng Anh nghi ngờ hỏi, chính hắn kiếm. Trần Vệ Quốc thuận miệng nói, hắn mới bay lớn, là có thể kiếm tiền rồi hả? Trần Hồng Anh hiếu kỳ hỏi, hắn ở trấn chúng ta bên trên trong xưởng tu máy, dùng hơn một tiếng, kiếm lời người khác hơn 20.000. Trần Vệ Quốc cười nói, hơn một tiếng kiếm hơn 20.000. Trần Hồng Anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại hỏi, Tiểu Vũ không đi học sao? Vẫn còn đang học à? Trần Vệ Quốc nói, nhị tẩu, ngươi cũng không để ý quản. Trần Hồng Anh nói, Tiểu Vũ chuyện ta không quản được, cũng lười quản. Hạ Vũ lo được lo mất nói, thời gian không còn sớm, ta đi nấu cơm, nhìn một chút treo trên tường chung. Trần Hồng Anh đi vào phòng bếp, mẹ, ta thương lượng với ngươi một chuyện. Trần Vũ thấp giọng nói, chuyện gì? Đi xuống lầu dưới, Hạ Vũ hỏi, cô phụ còn không có xe, chúng ta cho hắn mua chiếc xe, như thế nào đây? Trần Vũ nói đi, tại sao phải cho hắn mua xe? Hạ Vũ nghi ngờ hỏi, cô phụ hàng năm cũng cho chúng ta gửi đồ vật, cho hắn mua chiếc xe, cô ở bên này cũng tốt hơn một chút. Trần Vũ giải thích, được rồi, nghe ngươi. Hạ Vũ suy nghĩ một chút sau, cắn răng gật đầu một cái. Lão gia bên kia hai cái ca ca cũng mở quán mì, không hề yêu cầu nàng tài trợ. Thực phẩm xưởng chia tiền, quán mì kiếm tiền, còn có hơn 2 triệu vô dụng, đưa một chiếc xe cũng không chuyện. Tới gần giờ cơm thời điểm, Triệu Diệu từ bên ngoài trở lại. Hô, mẹ, nhị ca, nhị tẩu, Tiểu Vũ, ba, biểu ca mua cho ta đài máy tính. Triệu Tiểu Hy nói, trong lòng Triệu Diệu cả kinh. Sắc mặt bình tĩnh hỏi, Tiểu Vũ, ngươi tại sao phải cho nàng mua máy tính? Em rể, ăn cơm, ta mua tới cho ngươi chiếc xe. Ngươi đang ở đây trong xưởng làm quản lý, không xe sao được? Trần Vệ Quốc cười nói, nhị ca, ngươi kiếm tiền? Triệu Diệu kinh nghi bất định hỏi, năm nay vận khí không tệ, kiếm lời mấy triệu? Trần Vệ Quốc cười nói, mua xe coi như xong đi, ta đi làm lại không xa, cưỡi xe gắn máy là được. Triệu Diệu khẩu thị tâm phi nói, mua cho ngươi chiếc xe. Các ngươi nghỉ thời điểm, liền có thể lái xe đến chúng ta nơi đó đùa bỡn. Trần Vệ Quốc nói, nhị ca, hay là thôi đi. Trần Hồng Anh nói, yên tâm đi, mua xe tiền không coi vào đâu. Năm nay trong thôn thực phẩm xưởng chia tiền, nhà chúng ta phân 350 mấy vạn. Trần Vệ Quốc hãnh diện nói, trong thôn lúc nào lấy cái thực phẩm xưởng? Trần Hồng Anh hiếu kỳ hỏi, mấy tháng trước, Trần Vệ Quốc nói, ngắn ngủi mấy tháng là có thể phân đến 350 mấy vạn. Trần Hồng Anh hoài nghi nói, ngũ phong tương ớt cùng ngũ phong trao, một chai bán 5 khối, bán hơn 1 triệu bình đi ra ngoài. Tương ớt nhà chúng ta chiếm 8 phần 10, trao nhà chúng ta chiếm lục thành. Trần Vệ Quốc giải thích, ta nghe người ta nói, ở Tây Nam phủ bên kia, ngũ phong tương ớt cùng ngũ phong trao cung không đủ cầu. Triệu Diệu khiếp sợ không thôi nói, hắn thật không nghĩ đến kia hai loại đồ vật. Cuối cùng nhị cữu tử ra lấy ra. Sau bữa cơm trưa, đoàn người đi tới xe hơi tiệm. Em rể, ngươi muốn cái gì xe? Trần Vệ Quốc nhiều tiền lắm của hỏi. Liền một chiếc kia đi. Chắc nịch dùng bền. Triệu Diệu chỉ một chiếc xe con. Mua chiếc khá một chút Việt Dã Xa. Xe con tầm mắt quá kém. Việt Dã Xa an toàn một ít. Trần Vũ nói, chúng ta mua xe kia không tệ, liền mua chúng ta cái loại này xe đi. Trần Vệ Quốc nói, mua một chiếc như thế Việt Dã Xa. Đoàn người mở ra hai chiếc xe Việt Dã, trở lại nắng sớm ban mai tiểu khu. Sáng ngày thứ hai, Trần Vệ Quốc nói, chúng ta trở về, trong nhà còn rất nhiều chuyện phải làm. Nhị ca, nhị tẩu, các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Trần Hồng Anh dặn dò, mẹ, ngươi lưu lại đùa bỡn một đoạn thời gian đi. Triệu Diệu nói, Triệu Hồng gật đầu một cái. Trần Vệ Quốc lái xe, chở Trần Vũ bọn họ càng lúc càng xa. Ta đi mua ít thức ăn. Trong lòng Triệu Diệu cảm thán không thôi nói. Xuống lầu mới vừa mở cửa xe, thì có một cái người quen đi tới. Ngươi mua xe rồi? Triệu Hoành hiếu kỳ hỏi. Ta nhị cữu tử đưa. Bao nhiêu tiền? 30 mấy vạn. Người nhị cữu tử không phải là rất nghèo sao? Những năm trước đây, nhà bọn họ là không có tiền gì. Người nhị cữu tử kiếm tiền. Kiếm lời một ít. Kiếm bao nhiêu? Năm nay kiếm lời mấy triệu? Người nhị cữu tử làm gì? Hắn ở lão gia lấy cái thực phẩm xưởng. Cái gì thực phẩm xưởng? Ngũ phong thực phẩm xưởng. Chuyên môn sinh sinh tương ớt cùng trao. Có phải hay không là cái kia ngũ phong tương ớt cùng ngũ phong trao? Chính là ngũ phong tương ớt cùng ngũ phong trao. Cho ngươi nhị cữu tử gửi điểm tương ớt cùng trao. Tới, đến thời điểm ta sẽ cho ngươi tiền. Nhà ta còn có một chút tương ớt cùng trao. Ngươi muốn lời nói, đợi một hồi đi nhà ta như thế cầm một chai. Hồng Anh, ngươi nhị ca kiếm tiền rồi hả? Nghe nói ngươi nhị ca mấy tháng liền kiếm lời hơn 3 triệu. Ngươi nhị ca thật hào phóng. Mấy trăm ngàn xe, nói đưa sẽ đưa. Hắn là ta nhị ca, cũng không thấy ta nhị ca đối với ta hào phóng như vậy. Ta đại ca nhị ca đối với ta đều rất tốt. Đại ca ngươi làm gì? Ở trong thôn làm trưởng thôn. Hắn kiếm tiền càng nhiều chứ? Không có, hắn năm nay chỉ phân hơn 3 vạn, phân cũng phân hơn 3 vạn, so với ta một năm tiền lương còn nhiều hơn. Trong thôn chúng ta nhân, mỗi gia cũng phân hơn 3 vạn, vậy ngươi nhị ca, làm sao chia rồi hơn 3 triệu? Ta nhị ca phân chia cao, ngươi hai cái kia chất nhi bao lớn? Qua nam, một cái 16 tuổi. Một cái 14 tuổi, không tới nửa ngày, toàn bộ tiểu khu nhân đều biết Trần Hồng Anh nhị ca cho Triệu Diệu mua một chiếc mấy trăm ngàn xe. Vốn cảm thấy được Trần Hồng Anh nhà mẹ đẻ người nghèo, nhất thời lại hâm mộ đối phương có một kẻ có tiền lại rộng lượng nhị ca. Trên quốc lộ, Trần Vệ Quốc lái xe, Trần Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chỗ ngồi phía sau Hạ Vũ, vẻ mặt có chút phức tạp. Mẹ, ta đói rồi, Trần Vũ la lên, ăn trái táo đi. Hạ Vũ cầm một cái quả táo cho nàng. Mẹ, nhà chúng ta quán mì, một ngày là có thể kiếm 8-90 ngàn, mua xe kia 30 mấy vạn, mấy ngày ấy liền kiếm về. Cô ở Giang Hải Phủ không dễ dàng, nhà chúng ta bây giờ có tiền, hẳn ủng hộ một chút. Trần Vũ nói, ta không có gì, chỉ là vừa nghĩ tới, đưa đi mấy trăm ngàn xe, cũng có chút đau lòng. Hạ Vũ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.